Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dẫn Phi sẽ xin phụng bồi. Khóe miệng khẽ nhích lên, hắn lại thay đổi chiến thuật tăng tốc, tiến lên mà chạy nước rút, bám chặt đuôi xe của đối phương không buông, thậm chí ăn miếng, trả lại cho đối phương một cú va chạm nữa. Porsche chẳng những không bị dọa, lại nhanh chóng ổn định, vẫn giữ vị trí dẫn đầu tiến vào vòng đua cuối cùng. Kỹ thuật khá đó. Đoàn Dẫn Phi nhíu mày, có một chút bội phục tay đua mình chưa biết tên này. Nhưng muốn đoạt ngôi dẫn đầu từ tay hắn thì cần phải luyện thêm vài năm nữa. Hắn cười khinh miệt, con Ferrari màu đỏ dưới sự điều khiển của hắn phóng như điên về phía trước, ở khúc cua thứ nhất chỉ còn kém chiếc Porsche kia một chút. Porsche ra sức nghênh chiến, sống chết mà giữ ưu thế, cố gắng chặn đường hắn lách lên. Mắt sắp thấy tới đích, ngay lúc mọi người cho rằng Đoàn Dẫn Phi đã mất cơ hội, hắn lợi dụng khúc cua cuối cùng, rẽ xe ngoặt một góc 45 độ, dọc theo mé khúc cua ngay cạnh chiếc Porsche, chỉ thấy trong chưa tới một nháy mắt đã đánh bại chiếc Porsche, sau đó lấy tư thái ngang nhiên không ai địch nổi mà phóng thẳng về đích. Một màn này thật sự là đặc sắc kích thích. Sau khi xem xong thì tất cả mọi người đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay đến hoan nghênh. Người đầu tiên tới đích là Cuồng Hoan Lãng Phong. Đoàn Dẫn Phi dừng xe, xuống xe vẫy tay chào hỏi khán giả, đầu tóc vàng lòe mà tỏa ra ánh sáng mặt trời. Áo đua màu đỏ bao sát thân hình anh tuấn cao lớn của hắn. Sự xuất hiện của hắn lập tức tạo nên một trận thét chói tai. Các phóng viên ùa lên, đèn flash không ngừng nháy loạn. Tư vị thắng lợi đúng là rất tốt. Hắn vừa lấy ngón tay làm dấu hôn gió với mọi người, vừa hưng phấn mà sung sướng nghĩ ở trong lòng. Kế tiếp, không tránh khỏi phải nhận vài cuộc phỏng vấn đơn giản. Khi hắn đang trả lời mấy vấn đề mà các phóng viên đặt ra, thì xoay mình thoáng thấy con Porsche màu bạc chậm rãi tiến về chỗ đoàn xe của bọn họ. Hắn nhíu mắt, muốn nhìn một chút lái xe rốt cuộc trông như thế nào. Lúc này đây, một thân ảnh yểu điệu từ trong xe bước ra, quần áo đua xe bó sát người, những đường cong lung linh quả thực có thể đoạt đi hơi thở của đàn ông. Tên kia hóa ra lại là một cô gái trẻ sao? Đoàn Dẫn Phi có một chút ngạc nhiên. Giống như biết hắn đang nhìn, cô gái chậm rãi xoay người tháo mũ bảo hiểm xuống, rồi lắc lắc đầu. Một mái tóc đen mượt mà như tơ tràn ra, dưới mái tóc là dung nhan lạnh lùng diễm lệ tuyệt mỹ, kích động ánh mắt của hắn. Trái tim của hắn hơi chấn động, vẻ đẹp của cô gái này thật là khiến người ta không thở nổi. Hắn kinh ngạc mà làm càn nhìn chằm chằm cô, cô cũng không có lảng tránh ánh mắt của hắn, bốn mắt cách nhau hơn 50 mét liền gặp nhau. Một phóng viên thấy hắn nhìn cô ngần người thì hơi chế nhạo. Cô gái ấy không dễ chọc đâu Đoàn tiên sinh à, lai lịch của ấy không nhỏ. Cô ta là ai? Đoàn Dẫn Phi hứng thú hỏi. Anh không biết sao? Cô ấy chính là Bắc Thân Hàn, là con gái hắc đạo nổi tiếng Nhật Bản, là tổ trưởng Nhật Liên, tổ băng Thất Long Hình. Năm nay 24 tuổi, là một nhân vật rất là lợi hại. Nghe nói cô ấy sẽ nối nghiệp Nhật Liên tổ ở trong tương lai đó. Phóng viên thao thao bất tuyệt nói. Thì ra cô ta là đại tiểu thư của Nhật Liên tổ sao? Đoàn Dẫn Phi hơi mày rậm nhướng lên cao, hứng thú trong nháy mắt lại càng sâu. Nhật Liên tổ và tập đoàn tài chính Minh Nhật quan hệ không phải là ít. Đó là chuyện ai cũng biết cả. Nay Minh Nhật võ tàng đã chết, Nhật Liên tổ chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đúng vậy, cho nên mới nói không nên chọc cô ấy. Trước kia toàn bộ thế lực nước ngoài của Nhật Liên tổ đều ở trong vai của chị cô ấy. Nhưng chị cô ấy vừa chết, gánh nặng này đặc hái đặt cho cô ấy gánh vác. Hài, vì sao con gái nhà Bắc Thất đều xinh đẹp như vậy chứ? Quả nhiên là muốn mê chết đàn ông khắp thiên hạ mà. Phóng viên nói xong thì lại si mê mà nhìn Bắc Thân Hàn. Đợi một chút, ai nói cô ta còn có chị gái là có ý gì chứ? Hắn nghe được mà ngần người ra. Anh không biết sao? Bắc Thất Long Hình có hai đứa con gái như hoa như ngọc. Một là băng Thất Hàn trước mắt của anh, còn một chính là Nhật Liên Quỳnh Từ tiếng tăm lừng lẫy. Tôi nghĩ hẳn rằng anh đã nghe qua. Cô ấy gả cho Minh Nhật Võ Tàng già hơn 30 mấy tuổi, còn khiến cho Minh Nhật Võ Tàng quay như là trong chóng đó. Phóng Hiên trông giống hệt như mấy bà tám để mà buôn chuyện. Nhật Liên Quỳnh Tử là đại tiểu thư của Nhật Liên tổ sao? Đoàn Dẫn Phi trong lòng hơi run sợ. Đúng vậy đó. Có người nói cô ấy gả cho Nhật Minh Võ Tàng đều là sách lược của băng Thất Long Hình cả. Nhờ vào tập đoàn tài chính Minh Nhật mà mở rộng bản đồ trên thương trường. Chỉ đáng tiếc, Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết, kế hoạch của băng Thất Long Hình cũng đã bị phá hủy. Đúng vậy đó. Nhật Liên Quỳnh Tử đã chết. Hắn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào băng Thất Hàn. Có một loại trực giác cô là vì hắn mà đến. Bắt đầu Thất Tinh giết Minh Nhật Võ Tàng và Nhật Liên Quỳnh Tử. Điều này dù đã qua nửa năm, truyền thông vẫn sớm không còn quan tâm đến toàn bộ sự việc, nhưng hắn nhớ rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net